Cửu vực kiếm đế, chương 1089, một bút thủ tiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này ba đạo võ kỹ oanh kích lại đây một khắc. Cơ hồ là không có người có thể phản ứng lại đây. Trong một chớp mắt. Chính là đánh tới Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Còn muốn đánh lén. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Bất quá trong nháy mắt. Sở Phong Miên nhưng trong lòng thì đột nhiên cải biến một cái ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc, liền lấy các ngươi. Tới thử một lần cái này đằng xà biến lực lượng A, đằng xà biến. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này ba đạo võ kỹ oanh kích lại đây một khắc. Sở Phong Miên thân thể. Đột nhiên biến hóa. Từ trên người hắn. Ngưng tụ ra từng mai lân phiến. Sau đó Sở Phong Miên toàn bộ thân hình. Cũng bắt đầu trên không trung không ngừng bành trướng. Cuối cùng có chừng vạn mét. M trưởng to lớn đằng xà. Đột nhiên ngưng tụ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cái gì? Đằng xà. Đây là đằng xà. Copy nội dung từ truyện 88. Người này tại sao có thể có đằng xà huyết mạch? Người này đến cùng là lai lịch thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia ba tên trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên biến hóa. Hoảng sợ nói. Bọn họ nhìn ra được. Sở Phong Miên biến hóa. Lại là biến hóa thành đằng xà. Vạn xà chi tổ bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại toàn bộ cổ xà quốc độ bên trong. Có được đằng xà huyết mạch yêu thần. Đều là phượng mao lân giác. Mà có thể làm đến cái bộ dáng này. Liền xem như tại bát đại trong hoàng tộc. Đều cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ chính là không đang suy đoán Sở Phong Miên thân phận. Mà là đột nhiên từng cái ánh mắt biến vô cùng ngưng trọng lên. Vội vàng lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt. Mau bỏ đi. Tại hóa thân đằng xà về sau Sở Phong Miên. Một thân linh lực. Quả thực là đủ để so sánh chuẩn đế. Để cái kia ba tên trưởng lão. Đều cảm thấy áp lực cực lớn. Điên cuồng lui ra phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ muốn lui, đã chậm, từ đằng xà bên trong. Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ gặp cái này to lớn vô cùng đằng xà thân thể. Đột nhiên múa động, khổng lồ đuôi rắn. Đột nhiên đánh ra, copy nội dung từ truyện 88. Đạo này đuôi rắn, tốc độ quả thực là nhanh đến mức cực hạn. Lệnh cái kia ba vị trưởng lão, thậm chí là đều không có phát giác lại đây. Cái này đuôi rắn, đã là đi tới trước mặt bọn hắn. Vô tình vỗ xuống, phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88. Trong đó hai tên trưởng lão, lập tức bị cái này đuôi rắn đánh tới thân thể. Sau đó phá vỡ đi ra, chỉ còn xuống một đoàn huyết vụ. Mà duy nhất còn lại người trưởng lão kia, bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại quay đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tại sao có thể như vậy? Người này cảnh giới. Rõ ràng liền ngay cả bất hủ chi cảnh đều không có bước vào. Làm sao có thể ủng có thực lực đáng sợ như thế? Cái kia còn lại người trưởng lão kia. Một bên trốn cái này. Một bên trong lòng cũng vô cùng kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vừa mới một kích kia lực lượng. Có thể nói so với chuẩn đế. Đều không kém chút nào. Nếu không phải từ trên người Sở Phong Miên. Hắn cảm giác không thấy cái kia kinh khủng đế uy. Chỉ sợ là đều đem Sở Phong Miên. Xem như một tên chuẩn đế. Hoàng vực ra đời yêu nghiệt. Người này chỉ có minh chủ. Mới có thể đối phó. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng lão này hạ quyết tâm. Đột nhiên ra tốc độn quang. Trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Đồng thời từ hắn trong lòng bàn tay. Một đạo ngọc phù bị đánh ra ngoài. Tại hướng người cầu viện. Còn muốn cầu viện. Copy nội dung từ chuyện 88. Trưởng lão này nhất cử nhất động. Đương nhiên không thể gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Hắn lạnh hừ một tiếng. Cái này đuôi rắn. Lần nữa hướng về trưởng lão Kiêu Anh kích tới. Tại trong lòng bàn tay hắn ngọc phù. Đều còn chưa kịp mở ra một khắc. Trọn vẹn số dài trăm thước đuôi rắn. Đã là đánh tới trước mặt hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh. Một đạo lăng lệ lực lượng. Trưởng lão này thân thể. Bị chặn ngang bẻ gãy. Trực tiếp tại đuôi rắn phía dưới. Tại chỗ vẫn lạc. Thân thể vỡ vụn. Vậy chỉ để lại một đoàn huyết vụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần còn lại, chỉ có Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Mặc trưởng lão. Dừng tay, các hạ, người này thiên tướng Mặc trưởng lão thả. Người theo chúng ta hoang vực liên minh ân oán. Như vậy xóa bỏ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. TRUENCUATUI VN, ngay lúc này. Cái kia hoang vực liên minh thiếu minh chủ. Đột nhiên lên tiếng nói. Hắn vốn cho rằng đối phó Sở Phong Miên. Là dễ dàng một sự kiện. Không nghĩ tới Sở Phong Miên phát uy phía dưới. Trực tiếp chém giết 4 vị bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền xem như hoang vực liên minh bên trong. Vô thượng lão tổ cũng bất quá 10 mấy người. Cái này thua thiệt bọn họ hoang vực liên minh. Khẳng định sẽ không ăn hả. Bất quá hôm nay, bọn họ hoang vực liên minh còn lại người. Vậy đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Tại tiếp tục đánh, chỉ có thể là trắng mất không. Chẳng trước nghị hòa, quay đầu lại tới đối phó Sở Phong Miên. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiếu minh chủ có tự tin. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý cùng hoang vực liên minh. Triệt để vạch mặt, chỉ cần là để hắn trở về. Lần tiếp theo hắn có tự tin đủ để triệu tập càng nhiều cường giả. Quanh sát Sở Phong Miên. Kế hoạch này, tại thiếu minh chủ xem ra. Thiên y vô phùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng tiếc Sở Phong Miên đang nghe thiếu minh chủ lời nói về sau. Trên mặt đột nhiên lộ ra mấy điểm vẻ đùa cợt. Xóa bỏ. Nước giếng không phạm nước sông. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên nhìn hướng thiếu minh chủ. Âm thanh lạnh lùng nói. Các người muốn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Liền muốn như thế đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia còn muốn thế nào? Người đã giết chúng ta hoang vực liên minh 4 vị trưởng lão. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Một tên hoang vực liên minh hoàng giả. Không khỏi mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia bị giết trưởng lão thứ nhất. Một người trong đó chính là hắn trưởng bối. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Hắn nhịn không được mở miệng nói. Liền xem như một mình ngươi mạnh hơn. Vậy không thể nào là toàn bộ hoang vực liên minh đối thủ. Thiếu minh chủ đã cho ngươi cơ hội. Ngươi khác không biết tốt xấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, nghe được cái này hoàng giả lời nói. Sở Phong Miên ánh mắt sắc bén. Đột nhiên một cỗ linh lực. Đột nhiên oanh kích ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại vừa mới mở miệng hoàng giả. Thân thể đột nhiên nổ tung lên. Tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay. Bị tại chỗ oanh sát. Một tên hoàng giả. Nói giết liền giết. Tựa như là bóp chết một con giun dế như thế đơn giản. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có người dám nói nhảm sao? Sở Phong Miên một đôi mắt. Quét mắt những cái kia võ giả. Còn lại hoang vực liên minh những cái kia võ giả. Không có bất kỳ người nào. Còn dám mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ đột nhiên hiểu lại đây. Sở Phong Miên nhưng cùng còn lại mấy cái bên kia trước đó cùng hoang vực liên minh lên xung đột võ giả khác biệt. Những cái kia võ giả. Tại đối mặt hoang vực liên minh thời điểm. Vậy cũng còn hoặc nhiều hoặc ít. Có một chút cố kỵ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Sở Phong Miên lại là không để ý chút nào. Toàn bộ hoang vực liên minh đều không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Người copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem Sở Phong Miên không chút nào cho mặt mũi. Giết cái kia hoàng giả. Thiếu Minh chủ ánh mắt bên trong vậy hiện lên vẻ tức giận. Hắn nhưng là hoang vực liên minh thiếu minh chủ. Hoang vực liên minh, tung hoành hoang vực, lúc nào lại có thể có người mày may không nể mặt hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Các hạ làm khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi liền có thể khiêu khích toàn bộ hoang vực liên minh? Phụ thân ta thế nhưng là một vị chuẩn đế. Các hạ thực lực mạnh hơn cũng không thành tựu đế tôn a. Thiếu minh chủ nhìn xem Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lời nói, hắn vậy khiêng ra phụ thân hắn, hoàng vực liên minh minh chủ, một vị chuẩn đế cường giả. Tại một vị đế tôn trước mặt, bất luận cái gì không có bước vào đế tôn võ giả, đều là sâu kiến. Hắn không tin, Sở Phong Miên dám không sợ một vị chuẩn đế uy nghiêm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi là đang uy hiếp ta. Chấm. Sở Phong Miên nghe được thiếu minh chủ lời nói. Khóe miệng đột nhiên lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm nụ cười nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.